Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 555, chương 94, Busan. Canh thứ nhất, trong phạm vi toàn thế giới, rất ít có thể tìm tới giống Hàn Quốc như vậy, như thế dám đen chính mình chính phủ vòng điện ảnh. Đúng là hoa thức nhục nhã một đống điện ảnh, biểu hiện ra chủ đề chính là quốc gia của ngươi căn bản không yêu ngươi, buộc phải im lặng, đường về nhà, 90 phút kinh hoàng, Inside Man, Hàn Quốc có thể đánh ra, Norigae, không đại biểu chính nghĩa sức mạnh có thể chiến thắng tà ác. Trái lại càng như là ở giết gà dọa khỉ, ta biết có người muốn phản kháng sự thống trị của ta. Liền để cho các ngươi nhìn xuống những này không biết tự lượng sức mình run rế có thể không thương. Ta mảy may, ngươi cứ việc đập, có thể ảnh hưởng đến coi như ta thua. Trung Quốc liền không giống nhau. Ngươi đập đề tài phát hình ra ngoài rồi, liền nói rõ quốc gia đối với phương diện này sẽ có động tác lớn. Troublemaker, thiên cẩu, vì sao có thể đập? Cũng là bởi vì quốc gia quyết định đả kích thôn bá hiện tượng. Tổng thống đứng ra không làm được Lee Sung Huynh như vậy một người nghệ sĩ. Như vậy quốc gia nghệ nhân khẳng định là không bình thường. Thẩm Minh liền chưa từng thấy Im Yuna từng có thất thố thời điểm. Thần tượng mà, trên người khẳng định gánh vác đại chúng quá độ bất hiếu thiện tầm mắt, còn có đối tương lai vô cùng bất an, cứ việc lối thoát trên không, đại thành công, nhưng là Im Yuna vẫn là rất bất an. 941 vạn xem phim đợt người, bộ kế tiếp không thể phá ngàn vạn, chính là thất bại. Thẩm Minh đề nghị, người nghĩ phá 10 triệu người lần rất đơn giản a, tìm các ngươi ba đại đạo diễn, chấm ngoặc kép, bọn họ sẽ không dùng ta. Trung Muro tứ đại đạo diễn, Bong Joon-ho, Park Chan-wook, Kim Ji-un, Choi Dong-hoon, ngoài ra còn có Chang Jong-lee, Kang Jae-gil, Ha Jin-ho, Kim Ki-duk, Kim Yong-hwa vân vân, trên căn bản đều có chính mình cố định đối tác, không có khả năng lắm bắt đầu dùng một cái thần tượng. Hơn nữa, thẳng thắn điểm giảng, lối thoát trên không, thành công, ăn tiền lãi vẫn là đạo diễn cùng nam chủ. Trung Muro nữ có thể tiếp tục sống không mấy cái. Bất quá, sau Im Yuna kịch truyền hình tài nguyên có thể rất nhiều rồi. Ngươi đã đầy đủ được rồi. Hàn Quốc hàng năm phòng bán vé đạt đến 8 triệu xem phim đợt người điện ảnh cũng không có mấy bộ. Ngươi có thể nhìn lưu lại tên của chính mình. Còn có cái gì tốt không biết đủ? Ngoặc kép, ta không có không biết đủ a. Im Yuna ngẩng đầu nhìn hắn, Thẩm Minh nhìn một chút nàng, cười cợt, có một số việc, vẫn là không cần nói đến như vậy thấu. Không ra dự liệu, Thẩm Minh còn có Im Yuna leo lên Naver Hot Search, còn có Twitter Hot Search. Joker, đang ở thu gặt phòng bán vé. Im Yuna, lối thoát trên không, vừa mới dừng chiếu, hai người đều rất có nhiệt độ. Hơn nữa hai người bọn họ bản thân liền từng ra si căng đan. Thẩm Minh kỳ thực đối trên mạng thảo luận không cái gì cái nhìn. Từ hắn bước vào giới diễn viên một ngày kia liền biết rồi. Minh tinh nghệ nhân kiếm lấy tuyệt đại đa số người một đời không thể thành tài phú. Kia làm nhân vật công chúng đánh đổi. Chính là cũng bị hết thảy đại chúng nhóm đi tự do lời bình. Nhân vật công chúng mặc dù có thể thu được cách xù thù lao. Chủ nếu tới bắt nguồn từ công chúng quan tâm. Nói thẳng đi, nhân vật công chúng là lấy hy sinh bộ phận quyền riêng tư cùng danh dự quyền. Đem đổi lấy cách xù thù lao. Minh tinh fan cùng đoàn đội có tuyên truyền. Khống bình quyền lực, công chúng cũng có lời bình nghệ nhân tự do. Đây mới là bình thường quy trình. Đồng nhất sự kiện. Cùng một người vật, căn cứ vào từng người không giống quan điểm cùng lập trường. Có sự khác biệt cái nhìn rất bình thường. Mọi người có thể lẫn nhau thảo luận. Đương nhiên, không hề nguyên do bịa đặt. Bôi đen, khẳng định không được. Không liên quan đến nhân thân công kích, nhân cách sỉ nhục, mọi người các ngành các đường, hay không liên hệ, dựa vào cái gì ngươi có thể diễn phim dở, cho người đút si, ta lại không thể mắng ngươi. Đã muốn làm nhân vật công chúng lại nếu không bị đại chúng lời bình. Thế giới này không có chuyện tốt như vậy. Trước đây là kinh được bao nhiêu chửi bới, liền kinh được bao nhiêu ca ngợi. Hiện tại minh tinh chỉ muốn ca ngợi, sau đó lợi dụng mạng lưới bạo lực hoặc là bệnh trầm cảm làm như nội khố. Nhất định phải thế ư? Không muốn bị người thảo luận, rời nhóm thôi. Làm sao? Lẽ nào đập quá một bộ hoặc mấy bộ tốt điện ảnh là có thể nằm ở trên sổ công lao bất luận người nào? Cũng không thể phê bình rồi. Đương nhiên, bạn trên mạng quá chanh chua, quá nghiêm ngặt rồi. Làm sao cũng không thể lý giải một hồi tổng đạo diễn khổ tâm đây. Độ dài phim 155 phút, muốn bận tâm sự tình nhiều như vậy, có thể hiểu hay không hắn một hồi. Liền hỏi hỏi các ngươi, nếu như không có, sao băng ban ngày, các ngươi đánh tính lúc nào đi nhà cầu? 5 năm sau, không phải, 15 năm sau, mới có thể chân chính xem hiểu. Sao băng ban ngày, tùy hiệc mà xét, bá vương biệt cơ, đương nhiên là thần tác. Nhưng là, sao băng ban ngày, xác thực không được chúng ta đối nghệ thuật ra tôn trọng là dựa vào hắn dụng tâm của chính mình. Đổi lấy, mà không phải dựa vào tiêu hao khán giả tôn trọng cùng đồng tình. Lại nói Busan liên hoan phim khởi đầu với năm 1996. Năm nay là khóa thứ 24. Trước chủ hội trường ở Nam Po Đông, từ khóa thứ 9 bắt đầu cải đến Hyundai. Hyundai chính là cái ven biển liệu dưỡng địa phương, không có gì đặc biệt, cùng Tam Á Vịnh Á Long một cái dạng. Năm nay đúng lúc gặp Hàn Quốc điện ảnh sinh ra tròn 100 năm. Sở dĩ đặc biệt long trọng, Park Thượng Thiên ở mặt trước dẫn đường, Thẩm Minh không nhanh không chậm theo, cả con đường tất cả đều là dán đầy điện ảnh quảng cáo kiến trúc. Bắt mắt nhất chính là ký sinh trùng. Ký sinh trùng cho Hàn Quốc điện ảnh tăng thể diện rồi. Điện ảnh này đã ở Bắc Mỹ điểm ánh. Cuối tuần đầu ở ba quán phòng bán vé cao tới 37,6 vạn USD. Bình quân đơn quán phòng bán vé cao tới 12.5421 đô la Mỹ. Không chỉ có sáng tạo năm nay trường đều đơn quán cao nhất phòng bán vé ghi lại, còn sáng tạo Bắc Mỹ lịch sử điện ảnh phim ngoại ngữ đơn quán trường đều cao nhất phòng bán vé ghi lại. Dựa theo dự đoán, phòng bán vé hơn 10 triệu USD rất bình thường. Busan liên hoan phim đương nhiên muốn lôi ra đến khoe khoang một hồi, ta có cành cỏ vàng, ngươi có sao? Ngoài ra còn có các thức quầy hàng, sân khấu, hoạt động cùng với nghe không hiểu giai điệu điện tử vui. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là tối om om đầu người, tựa hồ chen vào hết mấy vạn người. Park Thượng Thiên là chủ ủy hội cố ý an bài cho hắn phiên dịch. Thẩm Minh tuy rằng hiểu một ít tiếng Hàn, nhưng rốt cuộc không tính đặc biệt thông thạo, có chút xíu ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Busan liên hoan phim tình cảnh lại có thể chơi lớn như vậy. Ngoặc kép, có bao nhiêu quốc gia tham gia? Hơn 50 cái, trên căn bản châu Á quốc gia, khu vực đều đến rồi. Park Thượng Thiên có chút đắc ý giới thiệu, cái kia chính là châu Á điện ảnh đêm hội trường. Bên này là làn sóng mới hội trường, cái này lớn nhất chính là Hàn Quốc điện ảnh toàn cảnh hội trường. Bởi vì năm nay là tròn 100 năm, lý do sẽ có hồi tưởng Hàn Quốc điện ảnh 100 năm phát triển lịch trình triển ánh. Nhìn một chút Thẩm Minh ánh mắt, hắn nói tiếp, há, cái này là chúng ta Busan liên hoan phim đặc sắc, châu Á thị trường điện ảnh giao dịch quán, là thành phiến giao dịch vẫn là kịch bản sáng tạo, đều có. Năm nay có châu Á hạng mục thị trường cùng giải trí quyền sở hữu trí tuệ thị trường hai cái hội trường đồng kỳ tiến hành. Ngoặc kép, Thẩm Minh thở dài, thật không nghĩ tới Busan liên hoan phim lại có thể chơi đến trình độ như thế này. Quốc tế hạng B liên hoan phim, Bê ý tứ thị phi thi đua loại. Không phải nói không được. Chỉ là sẽ không bình phim xuất sắc nhất cùng ảnh đế ảnh hậu những này. Busan Liên Hoan Phim là châu Á quan trọng nhất quốc tế liên hoan phim cùng thị trường giao dịch một. Trong, nhắm chuẩn cuối năm tiếng hoa phim thương mại rất yêu đi tạo thế. Năm nay có, Báo Tuyết, Lớp Học Bổ Túc Ngân Hà, Đoàn Tàu Đi Về Mùa Xuân, Bao Quát Minh Huy Công Ty Đẩy Ra, Thiếu Niên Cùng Biển, đều đến rồi, không lấy thi đua làm chủ, chỉ là cung cấp một cái giao lưu. Biểu diễn bình đài, thị trường ở đây chiếm cứ rất lớn nội dung, cho nên mới hấp dẫn nhiều như vậy công ty chạy tới bán mảnh. Đúng rồi, Thẩm Minh sở dĩ tới tham gia Busan Liên Hoan Phim, là bởi vì hắn yếu lĩnh cái thưởng, châu Á hàng năm điện ảnh nhân, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.